Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của đứa con trai là quan trọng nhất. Trầm Tranh lập tức cười ngọt ngào. Vậy thì không mua. Chúng ta cũng không cần. Lệ Vi Lan đột nhiên cười. Anh cười ngả nghiêng, sau đó nghiêm mặt nhìn về hư không. Không, đừng mua. Mua về rồi thì vứt hết đi. Đứa con trai phá ra. Trầm Tranh bĩu môi. Nhưng trong lòng vừa nói đứa con trai phá ra, vừa nhanh chóng đồng ý. Được, mua về rồi vứt hết đi. Lệ Vi Lan lại cười một lần nữa. Lần này nụ cười của anh ngọt ngào chân thành, khóe miệng một lần nữa xuất hiện lúm đồng tiền sâu. 9 giờ tối ngày hôm sau, Trầm Tranh đúng giờ vào game. Cô lấy ra khí thế trước đây từng cày cuốc đủ loại hoạt động trong game, khai hoang đánh phó bản, cố ý chuẩn bị sẵn tiền, chuẩn bị đấu giá nếu không đủ thì sẽ nạp tiền, nhất định phải đảm bảo nguyện vọng phá gia của đứa con trai mua thuốc xong rồi đập đi được thực hiện. Trầm Tranh thậm chí còn cố ý đóng sạp sớm một chút, về nhà sớm, vừa vào game, đã thấy nhân vật nhỏ đang thử từng bộ quần áo trong phòng. Mặc dù nhân vật quy bản có thể thay đồ một chạm, nhưng Trầm Tranh vẫn xem rất thích thú. Cho đến khi cô thấy đứa con trai cuối cùng quyết định mặc bộ đồng phục Noe trước đó ra ngoài mới đột nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng. Ôi! Mẹ quên mua đồ vest cho con rồi. Lệ Vi Lan không thấy có chỗ nào không đúng. Đồng phục ấm áp, thẳng thớm, gọn gàng, còn đẹp hay không đẹp? Không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Quần áo trong tủ của anh vốn không nhiều. Lúc này mặc chỉnh tề rồi đang định ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy giọng cô hơi lo lắng từ trên không trung. Anh mặc thế này ra ngoài à? Thế này là thế nào? Lệ Vi Lan hơi nhíu mày. Nếu anh không nhớ nhầm thì bộ đồng phục này vẫn là cô đưa. Có vấn đề gì sao? Anh khó hiểu nhìn về hư không, nhưng nghe thấy cô dường như hít một ngụm nước bọt. Anh đang nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Thì giây tiếp theo, một bộ vest sơ mi vải dạ mỏng đã bao trọn cả người anh. Trầm Tranh đã xem rất lâu ở mục vest, cuối cùng chọn một bộ vest bình thường mặc cho đứa con trai. Cô còn nhớ trước đây trong bức tranh gốc tìm được trong ký ức đã nhìn thấy dáng người của anh, hình tam giác ngược vai rộng eo hẹp, đứa con trai nhất định sẽ mặc vest rất đẹp. Mặc dù nhân vật game trông giống khá đáng yêu, nhưng Trầm Tranh vẫn thấy đi đấu giá thì phải mặc vest mới hợp. Lệ Vi Lan sờ lên lớp vải không dày nhưng mềm mại trên người, trong mắt hơi trùng xuống. Bất kể lúc nào, cô cũng có thể biến ra nhiều thứ mới mẻ như vậy. Mặc dù kể từ khi tận thế bắt đầu, anh chưa từng nhìn thấy, chạm vào loại vải xa hoa vô dụng như vậy nữa, vì vest sẽ trói buộc tay chân của người có dị năng, trừ những công tử bột không bao giờ ra tay. Nếu không thì hầu hết những người có dị năng sẽ không chọn loại quần áo trên người anh. Nhưng Lệ Vi Lan nghĩ lại, bộ quần áo này lại hoàn toàn phù hợp với thân phận lam lệ của anh. Vì vậy anh suy nghĩ một chút, mỉm cười, không thay đổi nữa. Khi anh đi ra thì Hy Nam vừa đi tới định nói với anh về sự sắp xếp của buổi đấu giá hôm nay. Thấy lão đại hôm nay lại mặc vest chỉnh tề, Hy Nam ngẩn ra một lúc, do dự nói nhỏ. Lệ ca, thế này, có hợp không? Cách chương.